Đánh rơi bà xã. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Nora, có ai đang đọc hú cái cho tôi đỡ cô đơn coi. Đoạn Kính Hoài sống với ông bà nội từ khi còn nhỏ. Ông Đoạn rất hà khắc với anh. Ông đã nghiêm khắc dạy cho anh lễ nghĩa gia giáo và tư tưởng truyền thống khi còn là một đứa trẻ. Vốn dĩ anh tương đối thu mình. Sau khi lớn lên như vậy vài năm, cả người càng trầm mặc hơn. Trong 20 năm ngắn ngủi của cuộc đời, mỗi bước đi của anh đều vững vàng. Ví như, điểm xuất sắc từ khi còn nhỏ, thứ hạng sẽ luôn đứng đầu. Một ví dụ khác là anh thích ngành y. Sau này dễ dàng được nhận vào trường y và lập được nhiều thành tích khi còn trẻ. Anh chưa bao giờ làm điều gì sai trái. Nhưng khi anh ấy 23 tuổi, anh ấy đã đi sai một bước. Đó là một bước sai lầm. Bác sĩ Đoạn, nấc, sao anh lại ở đây? Lục Tang Tang nằm trên lưng Đoạn Kính Hoài. Giọng nói khàn khàn sau khi uống rượu. Bây giờ cô nửa tỉnh nửa mê. Nhưng ít ra cô cũng nhận ra anh. Đoạn Kính Hoài không để ý đến cô. Vươn tay ấn thang máy ở nhà để xe dưới tầng hầm. Sao anh lại tới đây? Em không biết anh tốt bụng như vậy đấy. Lục Tang Tang vỗ vai anh liên tục. Tại sao khi nói chuyện với anh lại phớt lờ em? Trước đây như vậy, bây giờ vẫn thế. Edit, chỗ này bà say nên sẽ xưng anh em cho bà ghẹo chồng nha. Nhỏ giọng đi, Đoạn Cảnh Hoài cau mày, nghiêng lỗ tai sang bên. Hét to, Lục Tang Tang khịt mũi, hạ decibel xuống. Nhưng nếu em cứ nhỏ giọng, anh còn không thèm quan tâm đến em. Anh thực sự phớt lờ cô. Lục Tang Tang có chút thở dốc, chán ghét nhìn chằm chằm gò má của anh. Nhưng Đoạn Kính Hoài rất ưa nhìn. Với làn da trắng, những đường cong trên khuôn mặt tinh xảo và mịn màng, khiến cô nhìn đến thở không thông. Lục Tang Tang cảm thấy hơi ủ rũ. Có lẽ là do cô đã uống quá nhiều nên có dũng khí. Cô đột nhiên vươn tay chọc vào má anh. Chán quá, sao anh không trả lời em? A hát, anh sẽ không tới quán bar, phải không? Lục Tang Tang, giọng điệu của Đoạn Kính Hoài đầy vẻ cấm đoán. Hả? Lục Tang Tang thu ngón tay lại. Chúng ta đã kết hôn. Ồ, tôi có nghĩa vụ đi đón em. Lục Tang Tang áp hai má lên vai anh. Đờ đẫn suy tư. Nghĩa vụ? Ừ, nghĩa vụ của anh là đến đón em. Lục Tang Tang đột nhiên hưng phấn nói. Còn em, nghĩa vụ của em là gì? Khi thang máy đến, Đoạn Kính Hoài bế cô bước vào thang máy với vẻ mặt thất thần. Bổn phận của em là không được gây chuyện. Sau khi trở về nhà, Lục Tang Tang đã nôn mửa hai lần. Một lần khi mới bước vào cửa, và một lần khi anh chuẩn bị nằm xuống giường. Nhưng may mắn thay, khi cô sắp nôn ra đã che miệng lại và chạy vào nhà vệ sinh. Nếu không, nhất định sẽ là Đoạn Kính Hoài suy sụp. Ham, điện thoại trên giường vang lên. Đoạn Kính Hoài ngồi xuống bên giường cầm lên. Có chuyện gì sao? Cậu có bận không? Không. Ồ đúng rồi. Trần Vũ nói chúng ta đã trở lại và không nói với anh ấy. Anh ấy nói sẽ cho chúng ta 2 ngày để đón gió. Tẩy Trần, điện thoại là Uông Cao Trí. Bạn thời đại học của Đoạn Kính Hoài. Thở dài, Đoạn Kính Hoài chưa kịp nói chuyện thì một cơn nôn mửa đột ngột ập đến. Bên kia điện thoại, Uông Cao Trì vẻ mặt khó hiểu. Hả? Đoạn Kính Hoài đứng dậy đóng cửa toilet. Sau đó bình tĩnh đi ra khỏi phòng. Không sao. Ai nôn? Đoạn Kính Hoài. Lục Tang Tang. Lục Tang Tang, vợ của anh. Không phải vậy sao? Uông Cao Trì vui vẻ nói. Không, tôi quên mất cậu đã kết hôn. Cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Đoạn Kính Hoài. Uống nhiều quá. Đã như vậy, cậu chăm sóc cô ấy trước đi. Không, cô ấy đang nôn. Uông Cao Trí. Ồ, bên trong không có một tiếng động. Đoạn Kính Hoài nhìn lại. Cậu đi đâu? Gửi địa chỉ cho tôi. Uông Cao Trí. Được rồi, tôi sẽ gửi WeChat cho cậu sau. Được, ngưỡng mộ thật. Thế nào? Uông Cao Trí do dự. Nhưng vẫn hỏi, tại sao cậu lại cưới Lục Tang Tang đó? Tôi đã không gặp hai người kể từ khi chúng ta đến Hong Kong hơn nửa năm rồi. Các cậu, ổn chứ? Uông Cao chỉ là một trong số ít những người bạn của Đoạn Kính Hoài thời sinh viên. Đoạn Cảnh Hoài là một người ít nói nên anh chưa bao giờ kể cho bạn bè nghe về sự vướng mắc giữa anh và Lục Tang Tang. Ban đầu, đám cưới của họ diễn ra rất bình dị và đơn giản. Không bên nào gọi ai đến dự, nên Uông Cao Trì chỉ biết được từ anh sau khi cùng anh đi Hong Kong rằng anh vừa kết hôn. Lúc đó hắn gần như sợ chết khiếp. Hắn chưa từng nghĩ Đoạn Kính Hoài, người cực kỳ nguyên tắc, ít đối phó với phụ nữ nhất lại kết hôn sớm như vậy. Tuy nhiên Đoạn Kính Hoài không có ý nói thêm, nên cũng không hỏi thêm. Nhưng trong lòng vẫn có chút tò mò về Lục Tang Tang. Loại phụ nữ nào có thể thu phục được Đoạn Kính Hoài? Nhưng về sau, một câu hỏi như vậy dần dần phát triển thành, người phụ nữ này dùng phương pháp gì để cưỡng bức và dụ Đoạn Cảnh Hoài? Rốt cuộc từ đầu đến cuối hắn chưa từng thấy Đoạn Kính Hoài có tình cảm hay thân mật. Đoạn Kính Hoài nghe vậy, lông mày hơi nhăn lại. Nếu hợp thì kết hôn. Uông Cao Trí, anh thản nhiên quá. Đương nhiên hai người phải yêu nhau mới kết hôn. Này, hai người có thích nhau không? Có tiếng lạch cạch bên trong. Đoạn Kính Hoài dừng lại. Không trả lời. Đừng nói nữa. Cúp máy. À, này, này. Khi Đoạn Kính Hoài mở lại phòng tắm, Lục Tang Tang đang nằm trên gạch. Nghe thấy tiếng động, cô kinh ngạc ngước mắt lên. Sau đó vươn tay nắm lấy ống quần của anh. Ôi! Đoạn Kính Hoài nhìn cô chằm chằm. Ai bảo em uống nhiều như vậy? Không ai trả lời anh. Lục Tang Tang chỉ nằm trên mặt đất. Hai mắt khép hờ. Nóng quá. Người con gái đang nằm giường như sắp cởi cúc áo. Đoạn Kính Hoài sửng sốt một chút. Gần như lập tức quỳ xuống nắm lấy tay cô. Cảm thấy thế nào? Anh khiển trách. Lục Tang Tang nhướng mi. Trong mắt hiện lên vẻ bất bình. Em nóng. Đoạn Kính Hoài kết hôn đã lâu. Nhưng anh và người trước mắt chưa từng sống độc thân. Sau khi trở về từ Hong Kong lần này, họ đã chính thức nên sống cùng nhau. Từ nhỏ anh đã được dạy rằng anh có trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc vợ mình. Nhưng anh thực sự không quen trong vấn đề này. Cũng giống như lúc này, người phụ nữ trước mặt anh thật đáng thương. Anh không biết mình nên giúp cô hay cứ để cô như vậy. Lục Tang Tang, tỉnh lại đi. Lục Tang Tang thô lỗ nói. Không phải là anh chưa nhìn thấy. Sao còn ngại ngùng? Lục Tang Tang chế nhạo hai lần. Sau khi say mới không biết xấu hổ. Có muốn nhìn lại không? Em đã lớn rồi. Đoạn Kính Hoài sửng sốt một chút. Sau đó đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Hai tay như bị bỏng. Anh nhìn chằm chằm người con gái trên mặt đất. Trong lòng không khỏi nghĩ đến đêm đó. Đêm đó anh không tỉnh táo lắm. Nhưng anh nhớ rất rõ ràng rất nhiều chi tiết. Đoạn Kính Hoài hít sâu một hơi. Lục Tang Tang, em biết xấu hổ viết sao? Lục Tang Tang ậm ừ khó chịu. Sau đó thì thào nói. Em không biết. Đoạn Kính Hoài có chút hụt hơi. Xoay người định đi ra khỏi phòng tắm. Nhưng mới đi được vài bước. Liền nghe thấy người bên trong khóc ríu rít. Anh chịu đựng một lúc. Xoay người. Kéo cô từ trên mặt đất lên. A, đau quá. Đoạn Kính Hoài liếc mắt, nửa kéo nửa ôm, đem người đặt lên giường. Chào, người đang nằm bất ngờ lại kéo tay áo anh. Đoạn Kính Hoài rút tay hai lần nhưng không được. Ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô đang nhắm mắt lại, như là đang gặp một giấc mơ không vui. Cả người như đang tức giận cùng đáng thương. Tôi là tốt nhất, đứng lại, cậu đợi đã, bạn đang đe dọa những người trong giấc mơ của bạn. Đoạn Kính Hoài đột nhiên cảm thấy có chút tức giận. Buồn cười, người này từ nhỏ đã độc đoán như vậy rồi. Ngày hôm sau Lục Tang Tang tỉnh dậy, trời đã nắng đến ba sáo. Bởi vì nôn nao nên thái dương nhói nhói, rất đau. Cô đứng dậy khỏi giường và nhìn vào căn phòng trống rỗng. Hôm qua, hình như Đoạn Kính Hoài đưa cô về nhà. Anh thực sự đến quán bar để đón cô. Lục Tang Tang cảm thấy sợ hãi. Cô không hòa hợp với anh cho lắm. Luôn cảm thấy người này lạnh lùng. Kiêu ngạo nên nhất định sẽ bỏ qua cô. Không ngờ. Sau khi Lục Tang Tang từ phòng tắm đi ra. Cô đi vào phòng ngủ thứ hai xem xét. Phòng ngủ thứ hai rất gọn gàng ngăn nắp. Trên chăn bông không có nếp nhăn. Sạch sẽ lạ thường. Đoạn Kính Hoài dậy sớm rời đi. Lục Tang Tang lắc đầu đi vào bếp rót một cốc nước ấm. Nhưng điện thoại reo, cô chưa kịp uống nước. Sau khi nhìn ID người gọi, Lục Tang Tang đặt nước ấm xuống. Cầm lên, mẹ, mẹ làm sao vậy? Tang Tang, hôm nay con có ở công ty không? Không, con ở nhà. Trợ lý của con có gửi cho con thông tin về việc bước vào lĩnh vực thiết bị y tế mà ông nội đã nói trong cuộc họp hôm nay không? Lục Tang Tang xoa xoa thái dương. Con mới ngủ dậy, còn chưa kiểm tra hộp thư. Vậy thì xem đi, Tang Tang, con nên biết dự án lần này có lợi cho con như thế nào. Kế hoạch của con phải làm tốt hơn Lục Xương và Lục Thừa. Lục Tang Tang biết Lục Xương và Lục Thừa cũng đang để mắt tới dự án này. Về phần Lục Chí Viễn, là anh cả, anh còn có việc khác nên không có thời gian tranh với bọn họ. Lục Tang Tang, ông nội để chúng ta làm. Trung Thanh Phân, không phải sao, mẹ nghĩ là ông nội đang kiểm tra con. Các người, Lục Tang Tang bật cười. Mẹ, trước mắt mẹ không cần lo lắng cái gì. Ông nội luôn không thích con. Dự án này cũng đang thử nghiệm bọn họ. Không phải con. Trung Thanh Phân ho khan một tiếng. Bọn họ là cái gì? Con so với bọn họ tốt hơn nhiều. Nhất định sẽ cho bọn họ vả mặt thật lớn. Lục Tang Tang câu môi. Con sẽ làm tốt chuyện này. Tang Tang, đừng lo lắng. Con sẽ không làm mẹ khó xử. Sau khi Lục Tang Tang cúp điện thoại, đầu cô càng đau hơn. Nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Cô và mẹ chưa bao giờ được ông bà thích. Cô còn trẻ mà vào công ty muộn. So về tài nguyên và quan hệ, cô không thể so với hai người đó. Nhưng, thuộc về y học, đó không phải là lĩnh vực của nhà họ Đoạn sao? Về vấn đề này, cô có Đoạn Kính Hoài. Lục Tang Tang mắt sáng lên. Đúng vậy, gia đình chồng cô là một gia đình y học. Các kênh và nguồn lực trong lĩnh vực này phải rộng hơn nhiều so với chị ta. Loại đường tắt này, cô không thể sử dụng một cách vô ích. Cách chương.